Linh khí bức nhân, chương 71, hạm đội hàng không mẫu hạm hoảng loạn chạy trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dịch giả thông nhầm bố vợ cuối cùng vẫn là do Du hội trưởng quyết định, vô luận chư vị có đồng ý hay không, cung cấp đầy đủ tài nguyên tu luyện cho Lý Diễm. Có một việc nhất định phải xác định, đó chính là bản thân Lý Diễm cũng không có phạm tội, không, phải nói hắn căn bản không có làm sai bất kỳ cái gì. Ngoại hình của Du hội trưởng hòa ái dễ gần như bà nội trợ, nhưng trên mặt lại đầy vẻ bá khí không nói ra được, liền cả con mèo đang lười biến nằm trên vai cũng hiển lộ ra mấy phần lăng lệ. Vô luận là tranh đoạt địa bàn với người nhặt rác hay bị ức hiếp trên sân trường, hắn đều là người bị hại, sở dĩ dưỡng thành tính cách cực đoan, âm trầm, không có tín nhiệm như hôm nay, khắp mọi mặt đều có nguyên nhân. Nếu như bởi vì bị người khác ức hiếp, liền đoạn tuyệt hy vọng tu luyện của hắn, đây là chẳng phải là tạo tổn thương lần thứ hai với một thiếu niên vô tội, này phù hợp với nguyên tắc của chúng ta. Linh khí khôi phục, người người đều có cơ hội cải biến vận mệnh. Sao, ta đề nghị, vấn đề Lý Diễm có thể hay không đạt được tài nguyên tu luyện trước tiên có thể nới lỏng một chút, cử người đi giải quyết khó khăn mà Lý Diễm gặp phải trong sinh hoạt hàng ngày, công bằng, công chính, công khai xử lý kẻ ức hiếp hắn, để kẻ phạm tội đạt được trừng trị thích đáng, cho người bị hại một cái công đạo, để Lý Diễm cảm nhận được luật pháp công chính cùng sự ấm áp của liên minh. Chờ đến tất cả phiền phức của hắn đều giải quyết một cách hợp lý, tất cả ủy khuất đều biến mất, tìm một cái cơ hội thích hợp lại cho hắn làm một lần khảo thí tâm lý, nếu như không có vấn đề, nên bồi dưỡng, vẫn là phải bồi dưỡng, dù sao hạt giống có tiềm lực tốt như thế, chúng ta chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Du hội trưởng nói xong, tất cả mọi người không có quá nhiều ý kiến, chỉ có người phụ trách cục an ninh lộ vẻ mặt khó xử. Rất rõ ràng, vô luận giải quyết những rắc rối của Lý Diễm, đều muốn cục an ninh ra mặt, mà vạn nhất khi Lý Diễm thu hoạch được siêu năng lực tâm lý tiến lại trở lên vạn vẹo, trở thành giác tỉnh giả mất kiểm soát gây loạn trong thành phố, cũng vẫn là trách nhiệm của cục an ninh. Người phụ trách cục an ninh đang muốn phát biểu, Du hội trưởng lại theo ý nghĩ của mình nói tiếp. Mời mọi người chú ý, Lý Diễm không phải một người, mà là đại biểu một nhóm lớn thanh thiếu niên cũng không có phạm pháp, phạm tội, nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân, tâm lý tương đối cực đoan, đối với xã hội và liên minh đều tràn ngập thù hận. Bên trong những thanh thiếu niên như này, người có tiềm lực tu luyện cũng không ít, chẳng lẽ chỉ bởi vì không vượt qua được một lần khảo thí tâm lý, liền cùng những cái kia kẻ trộm, cường đạo, người nghiện rượu, kẻ nghiện thuốc nhập làm một, đoạn tuyệt cơ hội tu luyện. Phải biết, thanh thiếu niên là tương lai của chúng ta, cho bọn hắn cơ hội, chính là cho toàn bộ Linh Sơn một cơ hội. Sau này, cạnh tranh giữa các thành phố lớn trên toàn cầu, số lượng cùng cấp bậc của giác tỉnh giả là số liệu rất trọng yếu, thành thị nào có giác tỉnh giả càng nhiều, càng mạnh, liền càng dễ dàng đạt được tài nguyên và đầu tư vào nhiều mặt từ cấp trên, bao quát đủ loại hạng mục trọng đại đều sẽ được đặt ở thành phố nào có nhiều giác tỉnh giả, địa linh nhân kiệt nha, Linh Sơn đã đối mặt Linh Triều, càng phải nắm chắc cơ hội, không được phép tùy tiện bóp chết tương lai của chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù hội trưởng đem vấn đề tăng lên tới mức độ như thế này, người phụ trách cục an ninh cũng không tiện bắt bẻ nữa, lập tức trầm mặc không nói. Nói tới nói lui, còn là tài nguyên tu luyện quá ít, cũng không biết phía trên nghĩ như thế nào, Linh Sơn đều gặp phải Linh Triều bạo phát cấp 5, trợ giúp lại chậm chạp, không đến, thậm chí định không có một cái phương án thích đáng, thật là muốn vội đến chết người. Một cao thủ đến từ tổ chức X-Men, trên danh nghĩa không có đảm nhiệm chức vụ của liên minh, nói chuyện không cần quá cố kỵ, cười đùa tí từng nói ra suy nghĩ của mọi người. Chuyện này, chúng ta một mực tại nhờ xa lão cầu viện hội nghị tối cao, hẳn là sắp có tin tức rồi. Dù hội trưởng nói, một trợ lý bỗng nhiên bước nhanh tới, nói vài câu vào tai nàng làm nàng mừng rỡ. Xa lão có tin tức, chúng ta nhanh đi tới phòng họp cơ mật. Xa lão, là cường giả danh tiếng, kỳ tích quật khởi tại thời điểm tối tăm nhất của toàn bộ tinh cầu, kỷ nguyên tai ách. Xa lão đã từng đơn thương độc mã đối mặt thiên tai, bằng sức của mình liền bảo trụ một thành phố lớn có 100 vạn nhân khẩu, đã từng hành tẩu giữa các lộ quân phiệt trùm buôn thuốc phiện tại giữa vạn địch, lấy thủ cấp tướng địch như lấy đồ trong túi, vì thành lập và khuếch trương liên minh địa cầu mà đã lập biết bao công lao hiển hách. Xa lão được liên minh trao tặng một huân chương cấp kim tinh vô thượng vinh quang, hiện tại là nghị viên lâu năm của hội nghị tối cao. Hội nghị tối cao chỉ có 99 tên nghị viên lâu năm, có thể lên tới vị trí này, có thể thấy được thực lực cường hoành cùng địa vị cao thượng của xa lão. Càng quan trọng hơn là, nghị viện xa là người thuộc huyện Linh Khê thuộc khu vực Linh Sơn, người rất có tình cảm với quê hương, sau khi trở thành nghị viên lâu năm, cũng nhiều lần tạo phúc trong thôn, dìu dắt hậu bối, cường giả trung niên như Du hội trưởng, cường giả mới như Vân Tòng Hổ đều không thể thiếu chiếu cố của hắn. Trong triều có người làm quan, cả nhà được nhờ, nghị viện xa liền là núi dựa lớn nhất của hệ phái Linh Sơn trong hội nghị tối cao. Linh Triều bộc phát hậu quả nghiêm trọng, chỉ dựa vào tài nguyên của bản địa thậm chí toàn bộ đại khu vực đều không đủ để ứng phó, bọn hắn cần trợ giúp đến từ toàn thế giới. Nhưng Linh Triều không phải chỉ bộc phát ở một chỗ, còn có càng nhiều thành thị cũng đang cầu viện hội nghị tối cao. Cuộc chiến tranh đoạt tài nguyên trên quốc hội không kém chút nào so với chiến trường thật sự, đao quang kiếm ảnh, đạn bay tứ tung. Người phụ trách các trung tâm của Linh Sơn cũng không dám lãnh đạm với điện báo của nghị viện xa, vội vàng đi vào phòng họp tối mật, mở ra đường dây thông tin tuyệt mật. Tinh thần của nghị viện xa khỏe mạnh, già nhưng vẫn tráng kiện, mặc dù sớm qua tuổi thất tuần, khuôn mặt lại trẻ trung khỏe mạnh như người 40. 50 tuổi, ở trước mặt đệ tử cùng quê hương, xưa nay xa lão luôn tỏ thái độ gần gũi, bình dị, nhưng hôm nay, ngay cả hắn đều nhíu mày, phảng phất gặp được nan đề khó giải. Cặp bộ dáng này của xa lão, đáy lòng của mọi người đều trầm xuống, du hội trưởng ỷ vào quan hệ gần gũi của lão sư của mình và nghị viện xa cả gan hỏi. Xa lão, xác suất xảy ra linh triều bạo phát cấp 5 đã tăng lên tới trên 90, hội nghị tối cao đến cùng quyết định cho chúng ta bao nhiêu trợ giúp? Nghị viện xa không nói một lời, đại lượng số liệu truyền tới qua mạng lưới tuyệt mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, du hội trưởng xem xong mặt đầy thất vọng. Mặc dù trong sổ sách hội nghị tối cao quyết định phân phối đại lượng tài nguyên, bao quát mấy cái quân đoàn của quân đội địa cầu đóng quân đến phụ cận của Linh Sơn, nhưng đều là loại B quân đoàn có sức chiến đấu không mạnh, thậm chí tạm thời chiêu mộ quân dự bị, loại A quân đoàn trang bị khoa học kỹ thuật tiên tiến, bao quát đồng phục trang bị vũ khí năng lượng. Tân biên linh giới sư, nhưng không thấy bóng dáng. Tại sao có thể như vậy, chẳng lẽ hội nghị tối cao không coi trọng Linh Sơn như vậy sao? Chúng ta mặc dù là không có danh tiếng gì, chỉ là thành phố nhỏ tuyến 2 tuyến 3, nhưng là vị trí quan trọng của liên minh, một khi linh triều tràn lan, tất cả mất kiểm soát, hậu quả khó mà lường được a. Lời nói này là suy nghĩ chung của tất cả mọi người nhưng cũng không dám nói ra. Mọi người nhất định cảm thấy, hội nghị tối cao không ủng hộ đủ với Linh Sơn thậm chí toàn bộ khu vực Đông Hải, trong lòng thấy rất ủy khuất, đúng hay không? Bọn hắn không nói, nghị viện xa nhưng vẫn hiểu, mặt không chút thay đổi nói. Chớ vội ủy khuất, ta được hội nghị tối cao trao quyền, có thể cho các ngươi nhìn 3 đoạn video tuyệt mật. Nhớ kỹ, sau khi xem xong phải giữ kỹ trong lòng, nếu không, luật bảo vệ bí mật của liên minh cũng không phải nói đùa. Nói xong, màn hình xuất hiện một cái mới cửa sổ, là khung cảnh biển cả dậy sóng. Đám người nhìn chăm chú quan sát, đã thấy trên biển, mưa to mưa như chút nước, thỉnh thoảng có sóng to cuốn lên cao mười mấy mét cùng mây đen giăng kín bầu trời, cảm giác như có thể thôn phệ thiên địa, ngày tận thế đã tới. Ngay tại hoàn cảnh cực độ ác liệt như vậy, hai chiếc hàng không mẫu hạm, mấy chục chiếc tuần dương hạm, khu trục hạm cùng tàu bảo vệ, một số tàu ngầm tấn công liên hợp lại với nhau thành hạm đội, lại mặc kệ cuồng phong, mưa to cùng sóng lớn, liều mạng tiến lên. Không, bọn hắn tựa hồ không phải tiến lên phía trước mà là đang chạy trốn, đang điên cuồng tránh né cái gì đó. Làm sao có thể, phải biết liên minh địa cầu đã nắm trong tay 70. Chính trị, kinh tế và lực lượng quân sự của toàn bộ tinh cầu, có lẽ tại chỗ xa xôi trên mặt đất khu vực rừng thiêng nước độc, một chút quân phiệt cùng kẻ có dã tâm, còn có thể bằng vào địa lợi, rằng co với liên minh, kéo dài hơi tàn, nhưng ở trên đại dương bao la, hạm đội của liên minh tuyệt đối là tồn tại vô địch, thứ gì có thể khiến cho bọn hắn chật vật như thế. Hình ảnh điên cuồng run rẩy và xoay tròn, mọi người rất nhanh gặp được. Đồ vật kia là một đầu cự thú to lớn không gì so sánh được, giống như là cá voi mọc ra cánh bảy màu, lại có khuôn mặt rất giống nhân loại. Nó từ đáy biển nhảy lên giữa không trung, khi mở ra hai cánh có thể lướt đi vài trăm mét dễ dàng, hơn nữa chất nhảy bên ngoài thân gặp được không khí, liền cháy hừng hực, làm nó giống như là sứ giả của hỏa diễm chi thần trong truyền thuyết cổ xưa. Cách chương.